Chạy bên YouTube nè. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi. Ok, đã chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đã đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép Hà Tũng xin được mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của cậu tẩy đi yểm đất nghịch tại Hưng Yên trong series cậu tẩy vi hành ký. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua ở đoạn cuối của ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy có cái hé mở về cái thân thế của cậu tẩy, và có lẽ là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem là cái bí mật về cái ông tẩy mặt sắt này nó như thế nào. Ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi để đọc các tác phẩm khác của tác giả Hà Cơ, để tương tác trực tiếp với tác giả Hà Cơ. Các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ mà Tuấn dán ở phần mô tả có video, góp ý với tác giả Hà Cơ về cái việc thành lập nhóm thu phí ở cái phần tiếp theo của cậu tẩy với những cái quan điểm của các bạn. Tiếp theo nữa đó là hãy chia sẻ video này tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và nếu như anh chị em của Facebook có sao rơi thì anh chị em có thể tặng cho Tuấn đều hoàn thành nhiệm vụ của tháng 9. Anh chị em ở bên YouTube, ở bên nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat, donate trực tiếp, hiện thẳng trên chat box qua Super Chat và Super Icon. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 3 của cậu tẩy trấn yểm đất nghịch Hưng Yên trong series cậu tẩy vi hành ký. Trong tiềm thức của cậu tẩy như chìm vào trong một miền ký ức xa xôi lắm. Cậu nhớ lại năm đó mình mắc sai lầm, suýt nữa bị ném vào trong đọa ngục. Cũng may được chủ quản ân xá mà giảm hình phạt xuống, cho làm con người ở cõi phàm. Nhưng vì vía quá nặng, không phù hợp nhập vào bào thai. Ấy chứ nếu như mà cố nhập vào bào thai thì cái thai ấy ắt sẽ tự hủy. Đang trong đận bế tắc, nhìn thấy thằng cu tẩy nhà nọ bị bệnh động kinh, ngã cây si chết thẳng cẳng. Bóng của cậu tẩy loang loáng. Vừa thấy thì nhận ra, thân xác này thế mà lại phù hợp. Lập tức lao thẳng vào mượn xác mà hoàn dương. Từ ấy trở đi mà trở thành thằng cu tẩy. Đáng lẽ vốn dĩ bị động kinh, điên điên dại dại. Tỉnh dậy thế nào mà khỏi bệnh, lại còn thông minh học giỏi, ăn nói nhẹ nhàng. Đúng là lắc mình một cái, trở thành một người hoàn toàn khác. Ấy nó cũng là một cái sự kỳ diệu lắm. Lúc này ở trên ban, thiên ma nhìn xuống cậu tẩy một hồi, đoạn nói. Thôi, chúng ta lên nhận hương hoa, gọi là ăn dằm cùng ngài. Thế là được rồi. Giờ phải về bên dưới, gần đến ngày mở cửa ngục, nhiều việc phải lo, xin cáo từ cho. Cậu tẩy nghe vậy thì đảo mắt, dòm dòm quanh nhà một hồi, rồi nhìn lên thiên ma, lẩm bẩm bằng một thứ ngôn ngữ đặc biệt mà người thường nghe không hiểu. Cậu hỏi, này, Thế đã bảo rồi cơ mà, bảo hôm nay xin cho bố mẹ ta lên ăn dầm, thế cớ làm sao còn chửa thế là sao? Thiên ma quay sang cười khành khạch cùng với hai vị tiếp. Nghe cậu Tẩy nói thì khựng lại, con mắt như cái chuông đồng nhìn cậu Tẩy chớp chớp. Cái gì chưa thấy? Ta vừa đi thì cũng cho người gọi họ lên, đưa họ đến đây rồi cơ mà, cớ làm sao mà bây giờ chưa thấy họ? Thôi yên tâm đi, thiên ma quản ngục đã mở cửa cho bố mẹ ngươi về là về, uy tín mà. Nói xong, không chờ cậu Tẩy có phản ứng, ba người nhoáng nhoáng một cái tan biến. Cậu Tẩy thấy các vị đã đi, liền đứng lên chạy ra ngoài hè, sốt ruột, dòm dòm. Ai hỏi cũng không trả lời, cứ lẩm bà lẩm bẩm. Đi đâu rồi mà giờ chưa thế nên? Đồ ăn nó nguội hết cả rồi. Chết thôi. Lão Môn Phọt bấy giờ mới tiến lên rụt rè hỏi. Cậu Tẩy bực bội đáp. Ông hỏi cái gì mà nhiều thế? Tôi là tôi đang chờ vong của thầy bu tôi lên, ăn dầm chứ còn làm sao nữa. Môn Phọt nghe xong gật đầu, định quay vào nhà, như chợt nhớ ra điều gì, quay lại nhìn cậu Tẩy mà cười cười ra oai. Bảo cho cậu biết, lúc này đi sang đây, tôi bắt được hai cái vong quỷ thập thò ngoài cổng nhà cậu. Tôi nghi ngờ là cái bọn gián điệp có ý đồ bất chính. Ấy, cậu thấy không? Tôi oai chưa? Ấy, không vừa đâu nhớ. Cậu Tẩy nghe Môn Phọt nói như vậy thì đáp qua loa cho có lệ. Ai, vong quỷ gì? Mang họ đi siêu độ đi. Môn Phọt thích thú thò tay vào trong túi đồ, lấy ra cái chén bị yểm phép, tháo dây chỉ, chấm nước bọt lên đầu ngón tay, xóa xóa phù ở dưới đáy chén, rũ mạnh một cái. Hai cái bóng người bị ném lăn lông lốc ra ngoài sân. Môn Phọt nhìn cậu Tẩy. Đại, phép kê chưa? Đại, uy tín chưa? Tôi giao cho cậu. Lão Đồng cùng với Lâm Sẹo, hai cùng với hai người đẹp, nghe thấy có ma có quỷ thì rúm gió cả vào. Hai cô em rú lên. Ôi dồi ôi, cái gì đấy? Thế ma quỷ ở đâu đấy? Cậu Tẩy đảo mắt nhìn qua hai bóng người nọ. Phút chốc, mặt cậu đen như cái đít nồi, mồm cứng đờ đờ. Ờ, thầy, bù, ông Phọt, ông... Lão Môn Phọt vừa nghe cậu Tẩy hô là thầy bô thì mặt lão nghẹt ra, cứ như hồ là bị trúng gió. Cái chuyện này thì là thầy bô... Lão Đồng cùng với Lâm Sẹo đứng co ro như gà giống nước mưa, ngơ ngơ ngắc ngắc nhìn ra ngoài sân. Có thấy cái chó gì đâu? Hai anh cha này nó bị dở người mẹ rồi. Hai cái vòng lăn lông lốc ở dưới sân bò dậy, mếu máo nhìn cậu Tẩy. Ôi dồi ôi, con ơi! Tẩy ơi, thầy bu hãi quá con ơi! Đoạn mẹ cậu Tẩy quay sang nhìn lão Môn Phọt, hai hố mắt của bà sâu thăm thẳm, bà chỉ tay trách móc. Ông là ai? Thế cỡ làm sao mà lại bắt chúng tôi vào như thế? Lão Môn Phọt lúc này xấu hổ, mặt tím bầm bầm như quả cà rái dê, ú a ú ớ. Cậu Tẩy vội vàng lườm lão một cái, rồi quay sang nhìn bố mẹ, mà cười cười. Dạ không có gì đâu, lão là bạn con, chắc là có cái hiểu lầm gì thôi, thầy bu bỏ qua cho. Nào, con mời thầy bu vào nhà mà hưởng lễ chứ không nó nguội mất. Vừa nói cậu vừa tiến lên đưa tay ý mời hai vị đại ca đã khuất của mình vào nhà. Hai ông bà nghe xong cũng không có ý kiến gì thêm, cùng nhau lướt vào nhà. Cậu Tẩy quay qua nhìn Môn Phọt gắt nhẹ: Ông làm ăn thế này thì chết. May còn chưa mang thầy Bu tôi đi nấu cao đấy, chứ không ông chết mẹ với tôi. Nói xong, cậu nhanh chân theo thầy Bu mình trở vào trong nhà. Lão Môn Phọt đứng chết chân ở ngoài, nghển cổ ròm ròm. Thấy ở trên ban, hai vị đang hít hà hưởng lộc, mồm lẩm bẩm: Thì tại vì là nhà mình mà không vào, cứ thập thà thập thò, bố ai mà biết. Bỗng một bàn tay bấu lên vai làm cho lão giật mình. Quay sang thì thấy là lão Đồng đang nhe răng cười cười: Này Phật ơi, thế làm sao đây? Mày với cậu thầy bu bu cái gì đây? Chúng tao chả thấy gì, tao tưởng là mày bị ma nhập. Lão Môn Phọt nghe xong tái xanh mặt mày, quay sang nhìn thấy bốn người tắm mắt đang ngơ ngác nhìn lão như là kẻ điên. Lão túm cổ ông Đồng lôi lại gần, hạ giọng: Chết cha, tao vừa thông bắt nhầm vong ông bà già nhà cậu, thế có chết không chứ? Vừa nói nhưng lão cũng vênh mặt lên ra oai, lấy le với lão Đồng, tay chân vung lên loạn xạ. Ông Đồng đôi mắt giật giật nhìn Môn Phọt rồi bật cười khanh khách: mày bắt luôn cả lão Bút, ông già của cậu á? Ôi rồi ôi Phọt ơi, mày, ngày xưa lão Bút nổi tiếng đầu gấu ở cái làng này đấy. Thôi chết mày à, rồi mày giỏi. Thế thầy Bu nhà cậu mà có mệnh hệ gì? Cậu xiên mẹ mày lên mà tế cô hồn ở ngoài bờ đê Phọt ạ. Lâm Sẹo cũng kéo luôn cô Hồng cùng với cô Kiều lại chém gió. Cả đám lâu lâu lại cứ che mồm, cười khúc kha khúc khích, nhìn vào trong nhà, chỗ cậu Tẩy đang ở bên kia. Lão Môn Phọt đang cười như ma làm, đảo mắt nhìn ra ngõ. Lão giật mình câm học. Bấy giờ ở ngoài cổng có ba vong quỷ sai đang đứng, cả một đám hướng mắt như cái bát ròm ròm. Một lát sau, cậu Tẩy cùng với bố mẹ đi ra, miệng cười toe toét. Mẹ cậu nhìn cô Hồng với cô Kiều mà nói: Thế kia là con dâu đấy hở? Cậu Tẩy nghe xong ngại ngùng cúi mặt không đáp. Cả ba đi ra sân, tiến ra cổng. Mấy vị quan sai đứng đợi ở bên ngoài, vừa thấy cậu ra thì chắp tay hành lễ. Cậu Tẩy chỉ nói vài câu khách sáo, còn không quên dặn dò bố mẹ mình. Xong xuôi, quỷ sai đưa bố mẹ cậu tiến nhập về âm ti. Lúc cậu đang định đóng cổng vào nhà ăn cơm thì giật mình nhìn thấy vẫn còn quỷ sai thân người đầu con gấu đứng đấy, vội hỏi: Thế sao không đi đi? Đầu gấu đứng đây có việc gì đây? Quỷ sai đầu gấu tiến lên vài bước, nhìn bọn ông Đồng và Môn Phọt đang ngồi chuyển tay nhau cái điếu cày nhả khói mù mịt, rồi nhìn cậu Tẩy chỉ: Này, cho xin chùm nhãn, nhãn to ngon quá. Cậu Tẩy nghe xong thì hóa đá, một hồi lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn quỷ sai mà cười cười: Tưởng cái gì, thế sao không bảo sớm, đợi tí. Nói xong, cậu quay vào nhà vơ chùm nhãn ở trên ban, mang ra cổng, đặt lên trên bàn đựng cháo. Quỷ sai đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, tiến lại cảm ơn, mồm ngâm nga một tràng tiếng quỷ, xong thò bàn tay móng vuốt nhọn hoắt ngoắc ngoắc. Loáng một cái, chỉ thấy gã lôi ra hồn thể tinh hoa của chùm nhãn, nguyên cả một chùm hí hửng ôm vào trong ngực, tiện tay túm một quả không cả bóc vỏ bỏ vào mồm. Hai con mắt như chuông đồng lim dim cảm nhận, rồi nhìn cậu Tẩy gật gật đầu: Nhãn ngon, ngon thật đấy. Xong loang loáng một cái chui vào trong lòng đất. Cậu Tẩy nhìn theo cười cười, đưa tay sập cổng dọn cỗ. Ở bên kia, đám người vẫn cứ cười hô hố. Còn nghe rõ, lão đồng còn kể về chiến tích của cậu Tẩy năm xưa. Ôi dài, tao nói cho chúng mày biết, hồi cậu còn bé, ngu như chó, đi bốc cứt gà mà ăn chứ lẹ. Tao nói cho chúng mày biết nhá, lão bút nhà của nhà cậu Tẩy năm xưa cũng không phải hạng vừa đâu. Mẹ thiên sư cũng dân bờ dân bãi đời. Nghe đồn lão ấy đi lên bãi vàng gì ở trên Thái Nguyên ấy, một mình tay không, vật chết tươi qua lận lòi. Ghê chưa, mẹ lão về làng một phát, bọn đầu gấu ở làng này bị lão bút lão đánh cho té lè, ôm được cứt đội trên đầu mà chạy. Ghê chưa, ghê chưa. Bấy giờ ở bên Hưng Yên, trong bệnh viện, dưới ánh đèn sáng trắng gắn dọc theo hành lang, ông Tùy bà bé hai người cứ đi ra đi vào, lâu lâu lại ngó qua cánh cửa, trên ấy có in dòng chữ phòng cấp cứu. Ông thầy cúng thì ngồi vắt chân, mặt trắng như đổ vôi, nhìn hai vợ chồng. Nào, hai ông bà ngồi xuống đây xem nào, gớm quá, cứ đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Vừa nói xong thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, một bà bác sĩ tháo khẩu trang đi ra. Vợ chồng nhà Tùy vừa thấy thì lao vào chồm lấy bác sĩ, hỏi dồn dập: bác sĩ làm sao rồi, còn tôi có làm sao không ạ bác sĩ? Gã thầy cúng cũng vội vàng đứng bật dậy tiến đến, ánh mắt ra chiều cũng đang mong chờ câu hỏi. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Cháu nhà mình bị đứt mạch máu não đột ngột quá, thành ra không cứu được. Mở gia đình sang bên kia làm thủ tục, nhận xác đưa về nhà, lo ma chay cho cháu nó. Vợ chồng nhà Tùy bế nghe xong thì tai như ù cả đi. Bà bế thở hồng hộc, đôi mắt trợn lên như không tin vào những gì bà vừa nghe thấy. Bà rú lên một tiếng: "Ôi trời ơi, con ơi!" Dứt câu, bà lăn ra ngất lịm. Bác sĩ cùng với lão thầy cúng nhìn ông Tùy ngây ra. Vợ lăn ra như thế mà ông cứ sững như người mất hồn. Bà bác sĩ vội vàng vẫy vẫy mấy cô y tá đang ở trong phòng chạy ra, đưa bà bé nằm vào tạm một phòng bệnh nghỉ ngơi. Ông Tùy bấy giờ lảo đảo, vịn tay vào vai ông thầy cúng: "Con ơi, thế làm sao mà lại ra cỡ sự này con ơi? Bố mẹ làm tất cả vì con, mà con đi rồi thì bây giờ ai hưởng đây con ơi?" Lão thầy cúng cũng lúng ta lúng túng, đang đi làm lễ tự nhiên lại bẻ lái thành người thân bất đắc dĩ của gia chủ, mặc dù là tiền công còn chưa lấy được một đồng. Gã ngắm ngắm tình cảnh này, có khi cũng chả lấy nổi tiền, liền dìu ông Tùy ngồi xuống ghế. Ông Tùy mới móc tay vào túi, lôi ra cái điện thoại di động, mở lên, run run bấm số gọi về nhà cho anh em họ hàng. Giọng nghẹn ngào báo tin buồn là cả họ được ăn cỗ đám ma. Đêm hôm ấy 3 giờ, chiếc xe cứu thương lừ lừ chở xác của con ông bà ấy, toàn thân tím tái như bị trúng gió, lặng lẽ chạy về làng. Theo trên xe là gã thầy cúng cùng với mấy người họ hàng nhà ông Tùy. Riêng ông Tùy, bà bé không ai dám cho đi theo xe chở xác con, vì sợ hai người không chịu nổi cú sốc tinh thần mà gục xuống đấy thì khổ cho cả họ. Tiếng chó trong xóm sủa râm ran vang vọng như đang ngỏ lời chia buồn cùng gia quyến. Bấy giờ xóm trên, nhà anh Tơ có nghề buôn rau thơm, thường xuyên phải dậy sớm chở hàng bằng xe máy lên huyện, cất hàng cho mấy cái quán ăn sáng. Lúc đang chuẩn bị đóng hàng xong xuôi, nghe chó nó sủa inh ỏi ở đầu ngõ, anh quay sang lầm rầm bảo vợ: Quái nhỉ, chó má ngày hôm nay làm sao mà sủa ghê thế? Hay là ngõ bên kia có trộm nó vào nhỉ? Vợ anh còn đang lom khom quét dọn, nghe chồng nói vậy thì không ngẩng mặt mà đáp qua loa. Thế chó nó sủa thì kệ mẹ chó nó chứ. Ờ, thế có cái ông danh hài gì ông chả diễn trên tivi đấy. Chó nào chó sủa lỗ không? Thế chả thằng ăn cắp cũng quân ăn mày đấy. Thế trộm nào mà trộm, có khi lại cái thằng ăn mày nó lang thang đấy, thì kệ cha nó chứ. Việc nó là làm, việc mình làm chứ. Thế ông nhanh mẹ lên đi không muộn. Nhà anh Tơ nghe vợ nói vậy thì cũng ậm ừ cho qua chuyện, đoạn leo lên xe đá chân trống, nổ máy, lao ra cổng, quành ra đường, hướng lên tỉnh. Lúc đi qua ngã rẽ, anh đảo mắt, dòm dòm qua ngõ bên. Chính là cánh nhà ông Tùy. Thấy bên ấy, đèn ô tô sáng quắc. Anh lẩm bẩm: ô tô chở cái gì nhỉ? Đêm hôm mẹ rồi. Hay là nhà nào lo dậy sớm, đi đón người thân ngoài sân bay nhỉ? Nói đoạn, anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, rồ ga lao đi. Từ nhà anh lên huyện thì bắt buộc là phải đi qua cái sân kho cũ thì mới qua được khỏi làng. Lúc đi gần đến sân kho thì chẳng hiểu cắc cớ làm sao mà tóc gáy của anh dựng ngược cả lên, toàn thân lạnh đến tê tái. Đi được một đoạn, dưới ánh đèn pha xe máy vàng vọt, anh Tơ giật mình nhìn thấy ở bên mép đường, ngay dưới chân cột điện, một bóng người toàn thân trắng toát. Anh trợn mắt, vẫn giữ đều tay ga. Lúc đi qua cái bóng người nọ, anh chậm chậm lại hỏi: ai đấy? Thế đêm hôm không ngủ rồi ra còn ra đây đứng làm gì? Nghe tiếng anh hỏi, bóng người kia quay lại nhìn. Anh Tơ giật mình, kinh hoàng nhận ra ấy chính là thằng Độ, con nhà Tùy bé. Bố tên Sư nó mà sao hôm nay trông nó trắng cứ như là đổ vôi thế này. Xe máy của anh đi qua, định đỗ lại, lúc còn đang loay hoay, gạt chân trống, ngoái cổ nhìn. Anh ngơ ngác, nhận ra ở dưới chân cột điện lại không thấy có một bóng người. Ở phía xa xa, cuối ngã rẽ, có một cái bóng trắng đứng quay lưng lại với anh, lững thững đi vào trong làng. Anh Tơ lẩm bẩm: mẹ nó đi gì mà nhanh thế, loáng cái đã ra bên kia rồi. Mà cái thằng tổ bố này, giờ này không ở nhà ngủ còn đi ra đường làm cái mả mẹ gì? Hay là lại vừa đi chim chuột với cái con kia? Nói đoạn, anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa, quay xe lao đi. Ngày hôm ấy suốt dọc chuyến giao hàng, cả người anh cứ rùng mình ớn lạnh mà không rõ lý do. Cho đến sáng sớm ngày hôm sau, khi giao hàng về đến ngã rẽ, anh thấy có vài người đứng túm tụm, nói chuyện, lố nhà lố nhố xôn xao. Trong ấy có bóng của vợ mình. Anh Tơ phanh xe rẽ vào thì mới hay tin là thằng con nhà Tùy bé cảm chết từ tối ngày hôm qua. Anh tá hỏa, mặt trắng như bôi phôi, lắp bắp nhìn đám người: ôi ôi, sao lại chết từ tối hôm qua? Đêm vừa rồi cháu đi giao hàng còn gặp nó ở ngoài cột điện, ở đầu ngõ chỗ nhà ông chủ cơ mà, chết làm sao? Một bà nghe anh Tơ nói vậy thì há mồm chạy lại, dòm dòm quanh người anh Tơ: hớ, mày bảo sao? Thế mày gặp thằng cu ở chỗ nhà chủ hớ? Ôi giời ơi, thế thì chết cụ nhà mày rồi, Tơ ơi là Tơ, Đạp ơi là Đạp. Coi như là mày gặp ma rồi đấy con ơi. Thằng cu nhà Tùy bé hôm qua, cả nhà nó tạ đất ở ngoài sân kho, bị cảm gió, người ta cho vào viện, chết từ tối rồi còn gì. Ôi giời ơi, quan Thanh đâu? Thanh ơi, thế mày về mày ôm rơm ra cổng mày đốt vía cho chồng, nó hơ vía cho ngay đi quan. Mẹ tên sư bố để nâu, nó bắt mẹ vía thì có khi còn chết đấy quan ạ. Vợ chồng nhà Tơ Thanh nghe vậy thì rụng rời cả chân cả tay. Hai người tá hỏa chạy thẳng về nhà. Chị Thanh vác thúng sang nhà bà Trường hàng xóm xin một ôm rơm to, vác về chất ở cổng, đốt cháy đùng đùng. đoạn sách cổ chồng ném qua hơ vía. Sau một hồi cánh cổng sắt đã cháy đen một mảng, anh Tơ cũng hoàn tất thủ tục hơ vía, bấy giờ mới được vào nhà tắm rửa. Có mấy ông mấy bà đi qua nhìn lầu bầu, mẹ bố tiên sư nhà cái con Thanh, bảo nó hơ vía thế mà nó đốt rơm cứ như là thui chó nhỉ. Mẹ vớ vẩn, nó thui bố chồng nó chứ lệ. Ở ngõ bên kia, hôm nay người ra kẻ vào tấp nập, tiếng bát đũa loảng xoảng, tiếng người ta hò nhau, mắc bạt, len keng ở ngoài sân. Bà bé tóc rũ ra, nằm ở trên giường, rên hờ hờ ai oán. Ôi giời cao đất dày ơi! Con tôi nó có làm lên cái tội, cái tình gì đâu, mà thành ra thế này à giời cao đất dày ơi! Dạ lại con cho tôi ơi, dài ơi, con ơi. Vây quanh bà là hai người em gái, nhìn chị của mình vật vã như chết đi sống lại, cũng sột sồi phân yêu. Thôi chị ơi, ông nó cũng là cái số, thằng cu nó không may. Thôi thì buồn nhưng cũng phải cố chứ chị. Cả ngày hôm qua chị chưa ở ăn được gì rồi. Cứ thế, trong căn nhà ngày hôm nay tràn ngập một màu tang thương ngút trời. Ông Tùy thì vẫn cố giữ bình tĩnh, ông ngồi tiếp các cụ vai vế trong họ, ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, lâu lâu chớp vài cái để cố ngăn dòng lệ tực trực tuôn ra mỗi khi có ai hỏi về cái chết của con ông. Ở trong buồng, thằng cu được thay cho bộ quần áo mới, nằm ngay ngắn trên cái chiếu cói phủ kín bên cạnh. Có vài người còn túc trực cửa nẻo, đóng kín. Ở trên cái màn có in hình hai con chim bồ câu lao đầu vào nhau, được buông rủ. Con người yêu nó tóc vàng như dâu ngô, ngồi bên mép giường tỉ tê vài câu, tiễn đưa thằng người yêu xấu xấu về với các cụ. Một bà lão mồm bòm bẻm nhai dầu, khom lưng chống gậy, khập khiễng, tay xách cái chóe vôi, hé cửa buồng dòm vào trong. Nhìn cái xác được phủ chiếu, bà đưa cặp mắt mờ đục nhìn đám người. Này, này, thế chúng mày xem từ sáng đến giờ đã có ai bôi vôi vào tay vào chân cho nó chữa? Ấy mà chữa thì vào bôi cho nó đi, chứ không xuống dưới kia quỷ sứ mà không thấy, lại đánh đập thì khổ thằng bé nó ra. Một ông đứng tuổi có mặt ở trong buồng nghe bà cụ nói vậy thì vội vàng sai thằng thanh niên ngồi bên. Đang trợn mắt nhìn thằng anh họ nằm thẳng cẳng đấy thì ít, mà nhìn vào cặp ngực ngồn ngộn của con người yêu thằng anh họ thì nhiều. Này, mày kéo tay nó ra xem, đã quyết bôi vôi chữa, nhanh lên, sắp đến giờ nhập quan rồi đấy. Thằng kia giật mình, lau nước dãi, tiến lên gạt con nọ sang một bên, rồi lật cái góc chiếu, kéo tay thằng cu ra, lắc lắc đầu. Ồ ôi, bác ơi, chưa, thế làm bây giờ làm sao hả bác? Ông kia tiến lên, dòm dòm, thấy tay của thằng cu tím đen, máu dồn lại. Lão quay qua nhìn bà cụ, rồi đỡ lấy cái bình vôi, móc ra, bôi kín lên lòng bàn tay của nó. Mọi người xung quanh, cái bọn trẻ tuổi nhỡ nhỡ không hiểu lắm, quay qua nhìn bà cụ đang tựa người vào cửa. Bà ơi, thế làm sao phải bôi vôi vào tay người chết? Bà cụ nhìn hành động kia xong thì đáp. Thì ngày xưa, các cụ bảo là chết là phải bôi vôi vào tay, mới lại nhét tiền vào túi áo. Tiền thì để đi đò qua sông, còn bôi vôi vào thì tao nghe bảo là xuống dưới đấy, quỷ sứ có hỏi thì cứ xòe tay ra là trắng tay, ý là không làm nên cái tội cái trạng gì, để đỡ bị ném vào vạc dầu đó. Mấy thằng thanh niên nghe xong thì che mồm cười khúc khích. Chúng nó thích các cụ lắm chuyện lắm. Người có làm việc ác hay không thì trên sổ trên sách người ta ghi chép lại cả. Thậm chí bây giờ dưới đấy nó còn update, có khi còn lưu hết cả vào trong máy tính. Chứ lại còn định quét vôi để bịp cả quỷ sứ, cứ làm như là họ không biết ấy. Ở ngoài hè, tiếng loa nhà kèn điếu bắt đầu ê a chi chi. Gã thợ kèn thò mõm thổi thổi vào cái micro phù phù phù phù. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Ê, này, này, thế mày kéo nhị tao xem nào. Alo, alo, 1, 2, 3, 4. Alo, Phương Ken, Xuân Nhị của thị trấn Yên Mỹ xin thông báo. Alo, alo, đám nhà tùy bé chuẩn bị, bà con đề nghị tập trung đến giờ còn niệm. Alo, alo. Ở ngoài phòng khách, bây giờ cái quan tài vàng chóe rồng phượng đã được mở nắp để một bên chờ sẵn. Ở trong quan tài cũng đã được lót hết chè đầy đủ. Ở ngoài sân, mọi người hối hả nhanh chân làm cho xong việc để còn về phóc khách, phòng khách làm lễ khâm niệm nhập quan cho người chết. Tiếng khóc cứ như xé gan xé ruột của bà con lâu lâu lại vang lên não nề. Một đám ma ấy thế là được bắt đầu. Người y cũng khổ, trẻ như thế, ai cũng tiếc, cũng thương. Chỉ duy nhất có cái thằng em họ trong cái đám ấy cứ ngồi đần cả mặt ra, thỉnh thoảng liếc vào cái bộ ngực to như hai cái chũm chọe của bà chị dâu tương lai xịt đang vật vã bên xác của thằng người yêu. Ở bên Hải Phòng, mặt trời đã nhô lên cao. Đâu đây có tiếng chim hót líu lo. Ở ngoài ngõ nhà cậu Tẩy, vang lên tiếng chân người chạy huỳnh huỵch, tiếng trẻ con nô đùa gào thét ầm ĩ. Cậu Tẩy bước ra bên ngoài hè, lắc lắc cái đầu cho nó tỉnh cái hơi men. Cậu lẩm bẩm, mẹ cha cái thằng Đồng, mua rượu đâu về mà nặng thế, sáng ra cồn hết cả ruột. Bất giác cậu giật mình khi nghe tiếng xe máy tháo bô nổ bành bạch, cứ như là bom từ đầu ngõ vào. Đến nhà cậu mới tắt máy. Tiếng trẻ con chạy rầm rập, cậu đảo mắt nhòm ra, thấy bàn tay nhăn nheo thò qua cái lỗ cổng, sờ sờ soạng soạng, định tháo cái chốt cổng. Thấy cổng vẫn khóa, thì người nọ ngó mắt qua cái lỗ, nhìn vào trong, thấy cậu, thì liền vội vàng gọi. Cậu Tài ơi, cậu Tài, mà cậu sao vui, tôi phọt đời. Cậu Tài nghe là nhà môn phọt thì ậm ừ bảo đợi một tí, đoạn vắt cái khăn mặt in hình bông hoa cúc vàng khẻ lên cái dây phơi. Quay người đi vào nhà một lát, sau đó đùng đỉnh mang chìa khóa ra mở cổng. Cánh cổng gỗ mở sang hai bên. Thầy môn phọt chạy vào. Cậu ơi, chết rồi, có chuyện rồi, cậu đi với tôi ngay. Đoạn định thò tay túm cậu Tẩy lôi đi. Cậu Tẩy rụt người né tránh, nhìn môn phọt búi tóc lên cao, trông từ đằng sau gáy cứ như là em gái 18. Này, thế có cái chuyện gì? Mấy ông đi phá nạ làng phá nước, định đi gây họa đấy phải không? Thế xe cộ kiểu gì mà vớ va vớ vẩn mới bảnh mắt ra cứ nổ ầm ầm cả xóm cả làng đấy, rồi các cụ người ta chửi cho là tôi đâm ra lại thành là cái nơi chứa chấp của cái phường trộm cắp. Lão môn phọt mặc quần bò mài rách cả đầu gối, hai mắt đảo như đèn pha ô tô, áo rồng phượng ăn mót lại được của lão Đồng. Nghe cậu hỏi vậy thì đáp, không, bọn con đi công trình nhà thằng cu nhà chỗ, nó bảo là có ma đang ốp vào người lão Đồng kia kìa, tự xưng là quan dưới âm, thế nên con chả dám động vào, lập tức chạy về đây cầu cứu cậu đời. Cậu Tẩy nghe xong giật mình, nhìn môn phọt vẫn còn đang tranh thủ trèo lên cây hồng xiêm nhà người ta ngửa cổ nắn nắn bóp bóp. Cái gì? Quan dưới âm á? Thế thôi chết. Ông không nhìn ra nó là cái gì à? Mà còn phải chạy qua đây tìm tôi. Bấy giờ nhà muôn phọt tay túm quả hồng xiêm chén vừa mò được, con chân nhảy đánh huỵch xuống đất một cái. Bữa chia cho cậu một nửa, còn một nửa lão nhồi hết vào mồm nhốt chừng. Cậu tẩy trố mắt. Này, thế ông ăn hồng xiêm, ông không bóc vỏ, ông không nhả hột à? Thầy muôn phọt đang đưa tay chùi mồm, nghe cậu nói thế thì mặt tỉnh bơ. Không. Ăn được hết. Con hỏi thằng Lâm với thằng Đồng rồi, nó bảo là quả này ăn được tốt, quý nhất là cái vỏ mấy cái hột, chữa được bệnh đau lưng. Cậu không biết thì thôi, tưởng con không biết thì sao mà cậu đi chui con bỏ hai cái thứ quý nhất của quả hồng xiêm. Thì con ăn hồng xiêm làm gì? Cậu tẩy nghe xong suýt nữa thì bật cười, nhìn môn phọt đang ra vẻ tự đắc. Cậu đưa nốt nửa quả hồng xiêm còn lại cho môn phọt. Thế thì đây này, ông ăn nốt đi. Lão môn phọt hai mắt tỏa sáng, cười hô hố thò tay vồ lấy một nửa quả hồng xiêm, há hốc cả mồm nhốt chừng. Xong lão đưa tay xoa xoa ngực, ra chiều là bị nghẹn. Cậu tẩy cười cười. Sao? Thế tình hình vong nó nhập ông Đồng ở đâu? Chưa ra hả? Lão môn phọt ho khổ khổ một hơi, xong quay qua nhìn cậu tẩy. Kể chuyện là đang đi làm ở làng bên, tự nhiên lão Đồng già lăn ra sân dẫy đành đạch, rồi ngồi dậy mà quát chửi mọi người ở đấy. Trách là nhà này không chịu cúng kiếng, xây nhà xong còn không hoàn lễ, bây giờ vẫn còn đang ngồi trên sân, không chịu đi, tự xưng là quan gì ở dưới cõi âm, to lắm. Cậu tẩy nghe xong đáp, thế đợi một tí, tôi vào chuẩn bị một ít đồ. Nói xong, cậu quay vào nhà, chuẩn bị thêm vài thứ lặt vặt, xong xuôi khóa cửa đi ra. Thầy môn phọt quay xe chở cậu, khép cổng lại. Cả hai đèo nhau trên con xe tháo bô, lao rầm rầm ra sang làng bên. Xe chạy đến đâu thì chó cả xóm đua nhau chõ mõm ra sủa inh ỏi. Cậu tẩy ngại ngùng, nhìn môn phọt phóng xe như ăn cướp. Đằng sau có tiếng của thằng cha hói chửi động. Tiền sư bố thằng nào đấy? Mẹ mày bảnh mắt ra bố mày còn chưa dậy. Mẹ sư bố chúng nó lại. Lòng vòng một hồi, xe dừng lại trước căn nhà mái thái vừa xây xong, đang chờ lắp cửa mới sơn nữa là hoàn thiện. Vừa nhìn thấy thầy mình quay lại, mang theo cả cậu tẩy, Lâm Sẹo nó chạy đến. Ôi ôi, cậu đây thôi cậu ơi. Cậu vào cậu xem chứ, chứ quan hãi quá. Cậu ơi. Muôn Phọt ném xe ra góc sân, rồi cùng cậu tẩy vào nhà. Muôn Phọt quay lại nhìn Lâm Sẹo, quần áo đỏ đỏ xanh xanh toàn sơn. Thế tình hình sao rồi? Thằng Cù Đồng đâu? Nhà Lâm Sẹo bây giờ mặt trắng như bánh đúc, ngó nghiêng nhìn thầy mình, rồi lại nhìn cậu tẩy, chỉ chỉ tay. Ở trong nhà, nó ngồi chồm hổm ở trên nóc tủ lạnh. Nó bắt cả nhà lớn bé già trẻ quỳ xuống lạy nó, không thì nó vặn cổ. Cậu vào xem đi. Cậu tẩy nghe xong ngơ ngẩn nhìn vào nhà, rồi quay sang nhìn thầy môn phọt. Tóc búi cao, bụi râu dê ở dưới cằm lất phất. Hai thằng ông vào bảo chủ nhà đi ra ngoài, không phải quỳ đâu, rồi túm ông Đồng ra sân cho tôi. Hai người nghe thế vậy thì gật gật đầu. Thầy môn phọt hùng hổ đi theo. Lâm Sẹo cũng hung hăng đi đến, thế nhưng bộ dáng vẫn còn rúm gió lắm. Cậu tẩy đứng ở trong sân, khoanh tay nhìn đánh giá khu đất một hồi. Ở trong nhà còn nghe rõ tiếng thầy môn phọt mắng choe choé. Tất cả đứng lên, đi ra ngoài hết. Thầy tẩy đã đến rồi, đứng dậy. Thầy bảo đứng dậy là đứng. Sợ cái gì? Thầy bảo đã đứng dậy là đứng, không phải sợ. Đứng đi, tội nợ đâu tao chịu. Đi ra ngoài. Cả nhà này cùng với thằng thợ phụ nhà lão Đồng đang quỳ trên đất, nghe là lão Đồng bị vong ốp, lè nhè nói nhảm. Thấy bảo là có cậu tẩy qua rồi thì yên tâm lắm, vội vàng đứng lên chạy côn cút ra ngoài sân. Vừa nhìn thấy cậu thì gia chủ mếu máo. Ôi giời ơi, cậu ơi, cậu đây rồi. Cậu ơi, cậu xem thế nào chứ, nhà cháu có làm gì lên tội đâu. Cháu lạy cậu giúp cho. Cậu Tẩy phất phất tay gật đầu. Bấy giờ ở trong nhà, ông Đồng ngồi chồm hổm trên nóc tủ lạnh, đôi mắt sắc như kiếm đảo qua nhìn Lâm Sẹo và Môn Phọt. Môn Phọt bấy giờ mới tiến lên nói. Này, thằng kia, mày có giỏi thì mày ra ngoài sân mày solo với cậu nhá. Cậu nhà tao đến rồi kia kìa. Lão Đồng híp mắt lại cười khanh khách như con mèo hen, đoạn co chân nhảy đánh huỵch một cái xuống dưới sàn, xông lên xòe tay cào vào mặt thằng Lâm Sẹo đang đứng rúm gió. Lâm Sẹo đau rát rú lên. Cái gì đấy? Ơ thằng đồng già đây, mày dám cào cả bố mày à? Môn Phọt thấy đồ đệ bị đánh không nhịn được, lão cũng xông qua mồm lẩm bẩm niệm chú. Lâm cả bay, nọc hẹp, chết cụ mày. Lão vỗ một cái vào gáy của ông Đồng. Ông Đồng rú lên một tiếng, lăn quay ra. Một cái bóng mờ đen kền kịt bị đánh bật ra khỏi xác, lao ra cửa. Khi cái bóng ấy lao qua cốc chén để uống nước chè bày trên cái chiếu cói, tự nhiên đổ len keng, phích cái Trung Quốc ở bên cũng lăn lông lốc, vỡ tan tành, nước chảy ra tung tóe. Lão Môn Phọt chạy lại đỡ Lâm Sẹo cùng ông Đồng. Nhìn ra ngoài cửa, mẹ kiếp, quỷ đói mà dám mạo danh các ngài mà dọa bố mày à? Mày đợi đi. Bấy giờ, cậu Tẩy đứng ngoài sân đang nói chuyện cùng với gia chủ. Nghe tiếng gào rú của Lâm Sẹo cùng với tiếng đổ vỡ, cậu vội vàng chạy vào. Vừa đến bậc tam cấp, thấy nhoang nhoáng một vệt đen xì xì lao ra ngoài. Cậu quát. Mày còn chạy à? Mày đứng lại đây cho tao. Mày đứng lại. Cậu vội vàng quay người chạy theo. Chỉ thấy cái bóng nọ bay ra góc vườn rồi biến mất sau hàng rào mây. Ở trong nhà, thầy trò nhà Môn Phọt, đồng già dắt díu nhau nhìn ra sân. Lão Đồng bấy giờ mới kêu lên choe choé. Ấy trời ơi, cậu đây rồi cậu ơi, có ma đấy. Mẹ bố thì sư quan đang ngồi uống nước chè mà tự nhiên thấy ông già râu tóc bạc trắng, mặc quần áo cũng màu trắng chống gậy đi từ đằng sau vườn lên đến nơi rồi. Ôi cậu ơi, nó há mồm to như cái gầu sông, đỏ lom lom, nó đòi cắn quân. Thế xong rồi, con chả biết gì nữa. Cậu Tẩy cùng bọn Môn Phọt nghe xong thì đánh mắt ra chỗ bụi tre mà cái bóng ma biến mất. Cậu nói với gia chủ. Đi xem lấy lá trầu, quả cau, thắp nhang đi, rồi mang ra đây tôi soi đất cho. Nhanh lên. Gia chủ nghe xong thì vội vàng dạ vâng, chạy qua nhà ở đầu ngõ. Bên ấy có cái dàn trầu không tốt ôm, cùng với hàng cau trong sân, mua tạm một ít rồi mang về thắp hương. Bấy giờ cậu Tẩy cùng với đám ông Đồng ngồi trên hè pha lại tuần chè mới chờ đợi. Thấy mấy thầy ngồi rảnh rỗi, bà mẹ gia chủ năm nay cũng đang ngoại 60, chạy lên ngồi kể cho đám cậu nghe. Dạ, các thầy ngồi uống nước đi. Ôi giời ơi, nếu mà như cái bác đầu rìu kia cả thì đúng là ở khu này có con ma tóc bạc đấy. Các cụ đồn là con tinh. Ngày xưa cứ mà đợn trái gió dở dời là nó hay hiện lên. Nó ngồi chồm hổm ở cái cống đầu làng kia kìa. Gớm, nó không phải điêu chứ mà đẩy người đi qua gặp, bị nó trêu cho đấy. Cái con bé con nhà em, cái đợn mà còn chưa lấy chồng ý, hôm ấy chả biết thế nào, ra đầu cống ngồi đái. Mà bố nó các bác ạ, nó già rồi mà nó còn mất nết. Mẹ con bé đang đái xe mà nó chồi mẹ cái đầu lên, nó cười khanh khách. Ôi giời ơi, thế là từ đấy trở đi, cái con bé con nhà em nó nhất định nó không chịu đái ngồi nữa. Nó lại đòi tập đái đứng như là đàn ông, chứ nó bảo nó ngồi đái ngồi là nó bị ám ảnh đấy. Đám cậu Tẩy ngồi nghe bà cụ kể lể một hồi thì tò mò. Cậu Tẩy nhấp một ngụm nước chè. Thế là nó ở đây lâu lắm rồi hả? Có khi từ thời các cụ nhà bà hả? Mà cháu cũng không hay sang làng này cho lắm. Nhưng cháu nhớ là cái hồi bé bé ở những cái khu này nó còn là cái ao cơ mà. Bà cụ gật đầu, đoạn kể. Ờ, ngày xưa, dọc cái đất này cho đến tận nhà bên kia kìa, là cái ao nhà cụ tránh du đấy. Trước nữa thì là cái cửa sông tàu bè ra vào tấp lập, sau này là lấp hết thành ao nhà cụ tránh này, lấy luôn làm của riêng đấy. Thế các anh không biết chứ, tôi đây chứng kiến. Từ khi còn bé, cụ tránh du làm tránh tổng, cụ ác lắm. Con mẹ ăn mày vào nhà cụ xin, mà cụ thả chó nó cắn cho lòi cả ruột. Rồi chả hiểu làm sao, một thời gian sau thì cả nhà cụ tránh lăn ra chết cả đấy. Rồi thằng lý trưởng đôn lên thay, cũng lăn ra chết cả nhà đấy. Có người người ta bảo là ăn ở thất đức, cho lên trời hậu quả đấy ạ. Đám cậu tẩy nghe xong thì gật gù. Môn Phọt nghe thấy bảo cụ tránh du ác thì đảo đảo mắt nhìn sang Lâm Sẹo. Thằng Sẹo kia mà nó làm tránh tổng, à thì có khi nhà nào lui lợn cũng chả béo lên được nghe. Lâm Sẹo nghe thầy mình xỏ xiên, không nhịn được toan chồm lên cãi. Bà cụ lại tiếp. Đấy, các chú xem, riêng cái mé bên vườn nó vào lòng ao đấy. Nhà tôi với ba nhà kia cũng chỉ dám để trồng rau, chứ có dám xây dựng gì đâu. Chứ chả may mà phạm phải thì chết. Bà cụ đang kể chuyện thì thằng chủ nhà hạ lá dầu quả cao xuống mang ra. Cậu tẩy đón lá dầu đại diện cho khu đất, đưa lên ngang tầm mắt mà xem. Sau một hồi mặt cậu thoáng thoáng nhợt nhạt. Là trên đất này có một vong, một con tinh nó ngự. Vong kia là vong nữ, gia đình có biết không? Đám ông Đồng và Lâm Sẹo nghe xong thì kêu lên. Ôi giời ơi, chết mẹ rồi. Lại có ma hả cậu? Tôi chết rồi thì đúng rồi. Con ma kia nó thấy quan phong độ, nó nhập vào rồi. Lão Đồng cười cười, thấy được khen, cho nên cũng lại càng oai phong. Cậu tẩy giơ tay, cắt lời. Nào, cậu cứ vớ vào vớ vẩn, để tôi xem. Đoạn cậu quay qua nhìn cả nhà, chỉ tay bảo ngồi xuống chiếu. Bản thân cậu thì ngồi nhích vào trong, nhường chỗ cho gia chủ. Bấy giờ thằng cô nhà chủ, độ ngoài 30, nghe cậu bảo là đất nhà mình có ma thì hại lắm. Nó quay sang mắng bà mẹ, đang ngồi bệt ở bên hè. Thôi chết rồi, con bảo rồi mà mẹ không tin. Con đã bảo là con yếu bóng yếu vía, con mẫn cảm với những cái thứ không sạch sẽ lắm. Đấy, mẹ chữa thấy chưa? Gặp thầy gặp thuốc là nó lòi ra ngay. Đất nhà mình có đến 2 cái vong cơ mà. Nói xong, thỏ tay gãi gãi, nhìn cậu tẩy mếu máo. Cậu ơi, thế cậu xem tình hình thế nào, cậu đuổi chúng nó đi hộ nhà cháu với. Chứ thế này thì nguy. Nhà mà có ma thế này thì bố ai mà dám ở cậu. Cậu tẩy gật đầu không đáp, mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào lá dầu. Ở bên kia, Đồng già vừa nghe thấy gia chủ đang hãi như vậy, nhân lúc này muốn đục nước béo cò, dầu mỏ. Tưởng gì, đơn giản, nhưng mà làm lễ mất 5 triệu đời. Đấy chỉ là tiền công thôi. Còn tiền cần mua lễ nạp, sắm sửa thì nhà gia chủ tự lo nhớ. Tiền công thì mày cộng dồn luôn vào tiền cửa cho tao nghe chửa. Nói xong, lão liếc mắt nhìn Lâm Sẹo huých huých, cười rú lên. Cậu tẩy trong lòng đang mở cờ khi nghe lão Đồng báo giá 5 củ. Thấy bảo tính luôn vào tiền cửa thì cậu giật mình, chố mắt. Nhìn thằng cha già mà mẹ đang cười như bầy yêu tinh, bắt được đường tăng. Thế là hóa ra cậu là dưới trướng của lão à? Cái gì? Sao lại tính vào tiền cửa nhà ông? Thôi, ông quên mẹ nó đi. Khôn như ông á, người ta xích mẹ ở trong chuồng rồi. Thả nó ra đường, Exciter nó cầu mẹ đi. Lão Đồng đang cười choe choé, nghe cậu ví là mình khôn như chó, thì sững lại. Kìa, không tin thì lát nữa cậu cho vong nó ốp vào Lâm Sẹo. Con không làm nữa. Cậu Tẩy nghe xong thì gật gù ra chiều đồng ý, đảo mắt qua nhìn Lâm Sẹo, nháy nháy mắt. Lâm Sẹo thông minh đột xuất, ấy thế mà lại ngu liên tục. Hôm nay vừa thấy đồng già muốn mang mình ra tế thần, đang định vả cho nó một cái, thấy cậu nháy nháy mắt, liền hiểu ngay. Liếc mắt nhìn lão đồng, cái đầu dìu đang cười đắc thắng, rồi lại nhìn cậu Tẩy, nhìn ra chỗ. Sao cũng được. Cậu Tẩy bảo, thôi, thế đánh nhanh thắng nhanh, chứ không chưa mẹ nó rồi. Bây giờ ông phóng luôn ra chợ mua cho tôi miếng thịt lợn, thịt mông đấy, đừng có lẫn mỡ, rồi cả vài cái túi bỏng ngô nữa. Tiền giấy một bộ, hai bộ quần áo cho người đàn bà, mang về đấy cho tôi, nhanh lên nghe chưa. Thầy Môn Phọt liền ngả người, gối đầu lên đùi của Lâm Sẹo, cứ như là người mẫu đang nằm ở trên bãi biển. Nghe cậu bàn chuyện, bấy giờ mới tò mò. Ồ, cậu ơi, thế không mua cho con Tinh à? Hả? Cậu Tẩy nghe Phật giả hỏi câu ngớ ngẩn, thì cười cười. Thế ông đi mà bỏ tiền mua cho nó. Tôi lại chẳng đập bỏ mẹ nó ra chứ quần quần áo áo cái gì. Môn Phọt nhe răng cười hề hề, thò tay tốm mấy quả nhãn, vứt lăn lóc ở trên chiếu, tọng vào trong mồm, nhai bóp bép. Chủ nhà cùng với cậu Tẩy trợn mắt, nhìn Môn Phọt như nhìn thú rừng Tây Nguyên. Ở bên kia, lão đồng cùng Lâm Mặt Sẹo đang cố nhịn cười. Môn Phọt quăng cái bã nhãn ra sân, phủi phủi tay, lầu bầu trời. Mẹ, vô tiền sư. Thế bảo là nhãn Việt Nam ngon lắm. Mẹ ăn rát hết cả lưỡi, lại còn đắng. Thế mà cũng đòi nhãn Việt Nam xuất khẩu. Cậu Tẩy cùng với chủ nhà nhìn qua, thấy bà già bên kia mặt cũng nhăn nhó. Đoạn rồi lại hỏi Lâm Sẹo và Môn Phọt. Này, ai dạy ông ăn nhãn đấy? Môn Phọt ngả người ra, thò thò tay kéo kéo lâm của chân của Lâm Sẹo, gối đầu cười cười. Thằng Đồng, nó bảo là quả này vỏ không sần sùi như quả vải, tức là ăn được cả vỏ. Nó còn xui tôi là nhuốt chừng cho nó bổ. Nhưng mà dạo này già cả rồi, ăn uống hay bị nghẹt, cho nên tôi chỉ nhai ra chít lấy nước cho da nó đẹp, bã thì nhả ra thôi. Cậu Tẩy nghe xong thì suýt nữa phì cười, trợn mắt nhìn sang đồng già. Đồng già cứ tủm tỉm, mẹ con nhà gia chủ cũng không chịu nổi, đành đánh trống làng đi sắm lễ. Cậu Tẩy nhìn Môn Phọt mặc quần bò rách, áo rồng rết, đang nằm rung rung đùi, cười cười. Cậu nói, ông không biết à, Việt Nam còn có cái đặc sản lá ngón đấy, ăn vào là chữa bách bệnh đấy. Môn Phọt vừa nghe xong thì chồm dậy trợn mắt. Ồ thật à? Ồ lá đây ở đâu đây? Sao tôi nghe tên quen thế? Chết, dạo này đau khớp gối quá. Cậu xem kiếm cho tôi mấy cân, tôi về tôi hãm thuốc, lấy nước uống dần. Cậu Tẩy cùng với đám đồng già và Lâm Sẹo cười ré lên trước sự ngây ngô của Môn Phọt. Môn Phọt mắt chớp chớp, không hiểu gì. Lão lại nói, Thế sao? Hay là đắt à? Cậu yên tâm, đắt tôi cũng mua. Tôi có tiền mà. Thằng Đồng nó còn cầm của tôi mấy tháng tiền công mà. Nha, thế lấy cho tôi tính để xem là một cân lá ngón, về uống xem nó thế nào nhá. À, nếu mà ok thì uống tiếp mấy cân nữa. Lâm Sẹo cùng ông Đồng nghe đến đây thì không nhịn được nữa. Lâm Sẹo cười hô hố. Thầy có biết công ty sản xuất lá ngón đấy nó liên doanh với doanh nghiệp nhà lão Đồng không? Mua một cân lá ngón, công ty sẽ chuyển xuống cho nhà thằng Đồng. Nó sẽ tặng kèm cho thầy một cái tàu 6 tấm đi thẳng vào lòng đất. Môn Phọt ngây thơ, tưởng thật, quay sang trợn mắt nhìn ông Đồng. Ồ, Đồng ơi, nhà mày lại còn làm được cả tàu ngầm chui vào lòng đất à? Thế mày cất ở đâu đó rồi? Đến lúc này thì cả đám cậu Tẩy không nhịn nổi nữa mà ôm bụng cười lăn ra. Thầy Môn Phọt mép giật giật, ngỡ là mình có khi bị rơi vào tròng của chúng nó rồi. Bị chúng nó đem ra mà lừa làm trò cười rồi. Thầy trợn mắt. Mẹ kiếp, chúng mày lại lừa bố mày rồi. Nhà thằng Đồng đóng quan tài, chứ đóng tàu ngầm đâu. Vớ vẩn. Cả đám còn đang cười nói rôm rả, gia chủ cũng đi mua đồ về, để ở sân. Bọn họ dừng lại không trêu lão Phọt nữa. Cậu Tẩy kiểm kiểm lễ, đoạn nói: bây giờ nhá, mang miếng thịt đi luộc đi, luộc thêm quả trứng gà nữa, nhanh lên còn làm lễ, trưa rồi. Gia chủ còn chưa kịp làm gì thì Lâm Sẹo đã bảo: này, thế luộc thịt xong rồi thì có khi là kiếm đâu gói súp hào hảo, tí nữa chấm thịt luộc ăn nhá. Chủ nhà vâng vâng dạ dạ, vác thịt đi luộc. Cậu Tẩy quay lên hè, nhìn thấy Môn Phọt tóc xõa ra đang chửi thằng Đồng cùng với Lâm. Ở bên trong nhà, gió từ cái quạt thổi ra tỏa trông cứ như là tóc của nhân vật kiếm hiệp. Cậu Tẩy tiến lại vỗ vai lão, mắng bọn ông Đồng mấy câu: bây giờ ông đi về nhà lấy đồ nghề đi rồi sang đây, còn yêu tình kia tôi để ông lo, có chơi không? Thầy Môn Phọt thò tay vớ lấy chén nước chè uống một ngụm, gật đầu hùng hổ đứng lên: được, lần này tôi cho cậu biết đẳng cấp của tôi như thế nào, chứ tôi lại sợ nó quá cơ. Xong chạy ra sân, quay xe đạp nổ cái xe tháo bô, vang lên ủng ục ủng ục, rú ga lao thẳng ra cổng, bỏ lại trong sân một làn khói mờ mịt. Ông Đồng nhìn theo Môn Phọt: cậu ơi, thằng già này nó ngu thật hay là ngu giả cậu nhỉ? Xéo ơi, hay là ngày xưa mày cho nó vào rừng đái vàng, hít bùn nhiều quá cho nên là bị ngu mẹ người rồi. Lâm Sẹo đang định nói đá đẻo thầy mình thì cậu Tẩy đã mắng: nào, nhố nhố nhằng nhằng, đi vào chuẩn bị mang cái bàn ra góc vườn cho tôi. Lão đầu nhọn kia, mang vàng mã bày ra. Các ông già rồi mà cứ như trẻ con ấy. Hai lão già nhìn nhau lại cười lên choe choé. Lâm Sẹo chạy vào nhà tìm gia chủ đòi cái bàn, còn ông Đồng lom khom bê hết đồ lễ chạy ra góc vườn. Cậu Tẩy nói: để xuống cái chỗ gốc xoan ấy, để đấy làm lễ ở đấy mà. Lâm Sẹo bấy giờ cùng với bà mẹ của gia chủ khập khiễng bê cái bàn nhựa màu xanh cùng với tấm chiếu cói để xuống trước mặt cậu Tẩy. Cậu Tẩy ròm ròm bảo ba người bày quần áo gọn lên một góc trên bàn. Cậu đưa tay đón lấy bo nhang từ tay bà cụ, đoạn tiến lên thắp đèn dầu đặt trên mép bàn. Gia chủ tay bưng thịt luộc cùng với đĩa muối, bên trên còn để cả quả trứng gà đi ra. Sau khi bày hết thảy lên, cậu nhìn ông Đồng: ông điện cho Môn Phọt bảo lão mang hết đồ nghề sang chuẩn bị thi đấu. Lão Đồng nghe xong thò tay vào túi móc điện thoại di động chạy ra bụi chuối gọi cho Môn Phọt bảo mang theo hàng vũ khí hạng nặng. Môn Phọt ok một cái rồi tống hết đồ nghề vào cái bao gai chằng ra đằng sau xe máy rồi lại cấp tốc chạy sang. Ở bên này cậu Tẩy ngồi khoanh chân ở trên chiếu ngẩng mặt nhìn sắc trời, chỉ thấy mây trong xanh, nắng đang như đổ lửa. Cậu lẩm bẩm: may mà còn có cái cây xoan này, chứ không á, thành mẹ con cá khô. Nói xong, cậu bắt đầu lôi ra trong túi hai đồng đài, mồm lẩm nhẩm khấn vái một hồi. Ngẫm nghĩ làm sao, cậu bỏ đài qua, mà dùng thần thức câu thẳng xuống địa phủ, nhờ thiên ma cho quỷ sứ lên, ẩn nấp đâu đó, bao vây quanh khu đất này cho cậu. Tiện cậu cũng báo luôn cho các quan thủ thần, là ở đây là cậu đang làm nhiệm vụ, là thành ra bây giờ cậu là người cửa quan đấy, phải hết sức hỗ trợ. Xong xuôi, cậu bắt đầu châm hương cắm lên cái bát được đổ cát. Cắm hương xong, chả thấy cậu khấn vái gì, cậu cứ thế mà ngồi rung đùi. Mẹ con nhà chủ ngơ ngác không hiểu thằng cha này nó làm lễ kiểu gì. Bà mẹ hỏi: cậu ơi, cậu, thế cúng như thế này thôi à cậu? Cậu Tẩy vẫn ngồi, đưa mắt nhìn chằm chằm vào khu đất ở đằng trước. cậu ơi, thế cậu nhìn cái gì đấy? Chỗ trước mặt cậu ngày xưa chính là cái ao nhà cụ Tránh Diêu đấy ạ. Rồi nó kéo dài đến chỗ này này, đến đời ông Lý Đôn thì nó kéo sang tận bên kia kìa. Chỗ ấy trước có cái bụi tre to lắm, nhưng mà người ta chặt đi rồi đấy cậu ạ. Bà già còn đang nói thì cậu Tẩy đưa tay ngắt lời. Một cơn gió thoang thoảng từ đâu thổi tới, làm cho tất cả tán cây trong vườn khẽ rung rinh. Trong mắt của cậu Tẩy bây giờ, lô đất trước mặt kia từ từ nhô lên một vật đen xì xì. Nhìn kỹ là một cái đầu người đàn bà, đôi con mắt trắng dã còn nhều máu, cái mồm còn ngậm đầy rơm. Cậu Tẩy gật đầu. Nhanh nhanh cái chân xem nào. Đàn bà con gái đi thì thẳng cái lưng lên, cứ khom khom thế kia thì đẻ thế chó là được. Cả đám bắt đầu thấy rét lạnh từ trong ruột trong gan mà ra. Nhanh chóng hơi lạnh lan tỏa khắp cả toàn thân. Ông Đồng theo cậu làm việc nhiều cho nên mẫn cảm, biết ngay là có biến, lập tức nấp đằng sau lưng của Lâm Sẹo mà mếu máo. Cậu ơi, đến rồi à cậu? Mẹ con nhà gia chủ cũng rút lên bần bật như sắp đứng không vững. Dù cảm giác này từ đâu mà ra, họ cũng không hiểu nổi. Cậu Tẩy phất tay ý bảo là ông Đồng im đi, rồi nhìn cái vong đứng trước mặt mình, nheo mắt đánh giá. Chỉ thấy là oán khí nặng nề, ắt hẳn là chết oan, mà cũng đã từng hại người. Bất quá là chưa rõ thực hư, cho nên cậu vẫn bình thản. Cậu chỉ tay lên bàn lễ, ý bảo là vong đến mà hưởng. Vong nọ nhìn cậu, trên người tỏa ra vẻ uy nghiêm của bậc vương tướng, biết cũng không phải là dạng vừa. Nó ngoan ngoãn tiến lại bàn lễ, hít hít. Bất chợt một áng mây đen bay đến, che kín cả mặt trời. Thoáng chốc, trời đất âm u, cứ như là sắp sửa đổ mưa. Cậu Tẩy cảm nhận được một luồng tà khí đang xen ngang xen dọc quanh quẩn đâu đây. Cậu đảo mắt ngó nghiêng. Bất chợt cậu giật mình. Khuất ở chỗ góc vườn có đám tre cùng với dây leo bủa vây, đang ngồi vắt vẻo trên tàu lá chuối là một ông già toàn thân râu tóc trắng toát, chỉ cao độ như đứa trẻ một tuổi, đang hướng con mắt xanh xanh đỏ đỏ nhìn qua bên này. Toàn thân lão già quỷ khí bốc lên ngùn ngụt. À, tiên sư bố mày, mày cứ ngồi đấy, tí nữa bố sờ đến mày. Cậu đảo mắt nhìn ra cổng, thấy có bóng dáng của mấy người ở trên đầu lởm chởm mọc sừng. Cậu gật gật đầu, lại nghe thấy tiếng xe tháo bô của lão Môn Phọt vang lên ở đầu xóm. Cho đến khi Môn Phọt cùng con xe lao vào trong sân, tắt máy đá chân trống, thò tay tháo cái dây buộc ở đằng sau, ném cái bao ra sân. Mở miệng bao, thò vào bóc ra mấy thứ nhìn không rõ hình thù. Vong nữ bắt đầu khóc thút thít. Cậu Tẩy giật mình quay sang. Ông Đồng, ra đây. Đồng. Lão Đồng vẫn còn đang rúm gió đằng sau lưng Lâm Sẹo, nghe gọi đến tên mình thì hãi lắm. Lão toàn bỏ chạy, thì Lâm Sẹo nhanh tay túm cổ ném ra trước mặt của cậu. Lâm Sẹo cười hề hề. Mày định chạy à Đồng? Chết cụ mày rồi. Lão Đồng cứng họng. Cậu Tẩy mắng Lâm Sẹo vài câu rồi quay qua chỉ ông Đồng. Nhập vào đây. Mày nhập ngay vào đây. Cậu Tẩy vừa hô dứt câu thì lão Đồng tự nhiên ngã lăn quay, rồi sầu cả bọt mép. Cho đến khi chồm dậy thì đưa tay bưng mặt khóc tu tu. Cậu Tẩy nhìn ông Đồng một hồi rồi lên tiếng. Thế làm sao mà chết? Sinh thời tên là gì? Quê quán ở đâu? Vong nhập trong xác của ông Đồng nghe cậu hỏi thì ngưng khóc, trong mắt xoay chuyển đảo một vòng, nhìn đám người ở đây ánh mắt cứ gườm gườm. Môn Phọt chạy ra đứng đằng sau lưng gia chủ thì quát lên: "Ờ hay cái con đĩ này, thế cậu hỏi mồm mày đâu?" Cậu Tẩy nghe Môn Phọt nói thì giơ tay cắt lời, nhìn ông Đồng lại hỏi: "Lúc sinh thời chắc là sống khổ, chết cũng khổ, nhưng không phải là vì thế mà giết người bừa bãi. Tao nhìn thấy là mày đã từng giết người đấy, và không chỉ là một đâu. Thế bây giờ mày nói nhanh hay để tao vào việc?" Vong trong xác của ông Đồng thấy cậu Tẩy định làm căng thì vội vàng chắp tay vái sống cậu, mồm mấp máy một hồi như muốn nói mà không nói được. Cậu hiểu ý, thò tay vẽ lên trán ông Đồng mấy nét ngoạch ngoạc, mồm lẩm bẩm chú ngữ. Xong xuôi, cậu nghiêm giọng nói: "Tao khai khẩu cho mày rồi, mày mà lươn lẹo thì mày đừng có trách." Lão Đồng bấy giờ mới nhấc lên nhìn cậu khẩn khoản: "Con xin thầy, con biết con sai, nhưng mà con chết oan lắm thầy ơi." Cậu Tẩy mặt vẫn lạnh như tiền, thò tay gõ gõ lên mặt chiếu: "Thế oan ra làm sao, nói xem." Vong nghe xong đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn ra xa xa cuối chân trời, đoạn bắt đầu kể. Vong này tên là Lý, ngày xưa đất này chính là của nhà Chánh Du. Vong làm công cho nhà nó, bị con trai nhà Chánh Du hãm hiếp, xong rồi giết, chặt xác cho vào chum, đem chôn rìa bờ ao, chính là chỗ gốc cây vải bên kia. Cậu Tẩy nghe xong thì mặt vẫn không đổi sắc, nhìn ông Đồng một hồi trên dưới: "Thế mày đã giết mấy người rồi? Thế cớ làm sao mày giết người ta? Mày nói cho thật vào, nếu không thì đừng có trách tao đấy." Ông Đồng già bấy giờ cúi đầu lắc lắc lơ lơ, nghe cậu nói thì không cả ngẩng mặt mà đáp: Là bốn người, nhưng toàn là nhà lão Chánh Du. Chúng nó vu oan giá họa cho tao. Tao giết. Cậu Tẩy thấy Vong thay đổi cách xưng hô, đã biết là Vong đã ăn máu người, hóa quỷ. Cậu thản nhiên: "Thế mày không có thù không oán gì với nhà người ta? Ở thời ngày xưa là xong thời ngày xưa, đến thời nay là thời nay. Thế mày trả thù xong rồi thì mày phải xuống âm ty báo cáo chứ. Còn lờn vờn ở trên này mà đính tịnh hại người tiếp hả? Hả? Hay là định giở cái trò mở mẹ gì?" Ông Đồng ngẩng phắt lên, chỉ tay vào mặt cậu Tẩy mà cười khanh khách: "Nhưng mà tao chết oan, tao không vào được thành. Tao không đi, tao ở đây, tao không hại ai là được. Tao thích thì tao ở đấy." Cậu Tẩy nghe xong mặt tái đi. Một lát sau, máu dồn lên trên mắt đỏ gay, cậu đứng dậy chỉ thẳng tay vào mặt ông Đồng: "Mẹ tên sư cái con này, láo thật. Thế mày có biết là mày đang nói chuyện với ai không?" Ông Đồng nghe xong sắc mặt không đổi, đưa con mắt gườm gườm nhìn cậu Tẩy: "Năm đấy nó chặt xác tao, nó nhét rơm vào mồm tao, nó chôn tao ở bờ ao, để tao nằm lạnh lẽo bao nhiêu năm thì ai thấu, ai thấu." Cậu Tẩy nghe xong ánh mắt rủ xuống, thở dài nhìn qua gia chủ: "Đấy, thấy chưa, kia kìa, ở chỗ gốc cây vải, ở chỗ bờ ao ấy, nó bị người ta chôn xuống vẫn còn nằm ở đấy đấy. Thế đã biết rồi thì xem thế nào, rồi chuyển người ta ra nghĩa trang cho nó cẩn thận." Nói xong, cậu quay sang nhìn ông Đồng, giọng điềm đạm: "Thôi, mày chết oan thì tao biết, nhưng nói gì thì nói cũng là bốn mạng người đấy. Bây giờ thế này, tao bảo người ta chuyển xương cốt mày đi chỗ khác cho nó sạch sẽ đàng hoàng, còn mày đi ra kia, đi theo các quan xuống dưới âm mà ngẩn nhận lỗi, nghe chưa?" Cậu nói xong, không chờ cho Vong có phản ứng, cậu phất tay một cái, lập tức hai quỷ sai ở ngoài cổng lao vào, chồng xích sắt lên cổ Vong mà lôi bật ra. Vong mếu máo: Con xin thầy, con không đi đâu. Xuống đây các quan đánh con đau lắm, con xin thầy. Cậu Tẩy nhìn ông Đồng nằm co ro, quay qua nhìn Vong vẫy vẫy: Thôi, mày cứ yên tâm lên đường nhập ngũ đi nhá, ở trên này tao khắc lo cho. Cậu Tẩy vừa nói xong thì Vong bị quỷ sai lôi tuột ra ngoài biến mất. Trước ánh mắt kinh ngạc của chủ nhà và bà mẹ: Con bảo mẹ không nghe, mấy lần con đi công việc về muộn, rõ ràng là con thấy ngoài vườn có con đàn bà nào ngồi dưới gốc xoan mà khóc. Con nói thì mẹ lại bảo con là mê man, mẹ thấy chửa. Bà già còn lúng ta lúng túng trả lời qua loa. Cả nhà đang định dọn lễ mời cậu vào trong nhà để hưởng lễ thì cậu giơ tay: Chưa xong, còn con nữa, ở bên kia kìa. Ok, chúng ta hết tập 3 tại đây nhé các bạn. Bên chỗ chị biên tập, chị cũng đang trao đổi là có khi cũng đang tính toán là phải cho thêm một tí vào, cho nó có một vài cái chi tiết nó kiểu nó hơi hụt hụt ý một tí, thì chị biên tập chị muốn là cho thêm vào. Thế nhưng mà cái này phải được sự đồng ý của Hà Cơ. Thì để mình trao đổi, chắc là nếu mà được thì ngày mai, đêm nay chị sẽ xử lý. Ngày mai là sẽ thêm. Thì nếu mà thêm vào thì khả năng là sẽ thêm thành 5 tập đó các bạn. Nếu như mà thêm vào là nó thành 5 tập, tức là bây giờ dự định là nốt tập ngày mai là hết. Nhưng mà nếu mà thêm vào thì nó sẽ thành tập ngày mốt. Tại vì là chị kiểm tra thì chị thấy nó có một vài cái ý, đại khái là tác giả Cơ viết thì nó rất là ok rồi. Thế nhưng mà ở trong những cái đoạn, một số những cái phân đoạn nào đó nó có những cái ý nó chưa tròn ấy. Thì nó như thế. Rồi yên tâm, anh chị em yên tâm thì chắc là bạn cũng biết rồi. Riêng chị biên tập nhà tôi mà đã xử lý thì yên tâm là nó chất. Tại vì là... có rất nhiều tác phẩm là đã qua tay của chị rồi đúng không ạ? Và các tác giả cũng rất là ưng khi mà được chị biên tập chị xử lý cái văn bản cho. Thì là như vậy, nhưng mà phải để xem là đêm nay chị có giải quyết được không. Còn nếu không thì ngày mai chúng ta đọc nốt cái tập cuối để cho nó dài dài một tí. Ok, cái tập này thì về cơ bản là chúng ta đã biết được về cái nguồn gốc cơ bản của cậu Tẩy đúng không ạ? Thì ra là một cái vị nào đó ở cõi âm, một cái vị nào đó. Và tất nhiên là cái vị đấy thì cũng chúng ta cũng chưa biết cụ thể là vị nào. Thế nhưng mà là một vị cũng thuộc dạng to ở cõi âm. Vì phạm tội cho nên suýt nữa bị ném vào trong ngục. Thì may quá thế nào mà lại được mở đường. Đó là đưa lên cõi âm để làm việc âm dương mà chuộc tội. Thì chưa tìm được người hợp thì thế nào mà lại gặp đúng. Tức là có cái thằng cu nó bị ngơ ngơ. Như kiểu là như người ta vẫn nói là cái trẻ con mà sinh ra là bị ngơ ngẩn. Cảm ơn Vũ Văn Chiến đã super chat. Chiến ở Nga phải không ạ? Anh Chiến ở Nga phải không ạ? Nhìn group là chắc là ở Nga. Thì trẻ con thì mà đẻ ra mà bị ngơ ngác, theo bên bên bên huyền môn thì người ta nói rằng là nó bị thiếu hồn thiếu vía. Cảm ơn Vũ Hải đã tặng sao. Thì lại gặp đúng cái lúc đấy là nó hợp. Nó trèo cây si, nó rơi, nó chết. Thì thế là nhập luôn vào đó. Cảm ơn Kiên Bé tặng sao. Thế là trở thành một cái cuộc đời mới. Ok, và trở thành cậu tẩy của ngày hôm nay. Thì về cái cơ bản nó là cái như thế. Còn cái cụ thể là cái vị nào thì có lẽ là mỗi một phần tác giả Hà Cơ sẽ mở dần ra cho anh chị em chúng ta biết về cái nguồn gốc, cái nguyên ủy của cậu tẩy. Và ở cái tập này thì, ở cái phần này thì tôi chưa có đọc trước, nhưng Hà Cơ cũng có tâm sự rằng là em thì ở cái phần này thì có lẽ là em sẽ không cho nhiều cái đánh nhau kiểu phép thuật trưởng trước như phần trước. Cảm ơn Kiên Bé đã tặng sao. Ok, ghim bình luận của em lên cho nó chất Kiên. Đấy, thế cho nó chất. Đó, thì Hà Cơ có tâm sự là không có viết nó quá nhiều những cái đánh nhau phép thuật như ở phần trước. Ở phần trước thì nó hơi ảo ma Canada, đúng không ạ? Thì Hà Cơ nói là cái phần này thì nó lại nhẹ nhàng hơn. Nó chỉ đơn giản là khảo vong. Có đánh nhau là cũng chỉ đánh có tí thôi. Mà cũng có rất nhiều bạn tâm sự rằng là đối với cái bộ pháp sư khác thì không nói, nhưng đối với cái bộ cậu tẩy đó thì lại thích cái phong cách khảo vong của cậu tẩy hơn. Đấy, thì rất nhiều bạn comment như thế và rất nhiều bạn góp ý như thế. Thì Hà Cơ cũng chiều theo ý của các bạn thôi. Đó là chỉ để cho cậu tẩy khảo vong thôi, khảo vong cho nó chất. Thì và chúng ta có một cái hai anh em cũng có nói chuyện với nhau thì như thế này. Là rất có thể là Hà Cơ sẽ viết lội ngược dòng, sẽ có một cái phần nào đó để lội ngược dòng lại về những cái tháng ngày của thằng cu tẩy con nhà ông Bút. Đấy các bạn. Nó sẽ có một cái phần nào đó, tức là nếu như các bạn tinh ra thì các bạn sẽ thấy một cái nhánh rẽ của cậu tẩy, của cái series cậu tẩy này, đó chính là cái giai đoạn của thằng cu tẩy. Thằng cu tẩy con nhà ông Bút, nó sẽ có một cái giai đoạn đó. Nếu các bạn tinh ý thì các bạn sẽ thấy có cái giai đoạn đó. Và lúc đó thì có lẽ là những cái tháng ngày mà lão đồng lão ấy còn trẻ, cái ngôi làng đó nó sẽ là một cái giai đoạn khác. Đó, đó là một cái thú vị thứ nhất. Thì Hà Cơ rất có thể là sẽ khai thác về cái góc đó. Cái thứ hai nữa là nếu như bạn nào tinh ý thì bạn cũng sẽ nhận ra là cái ông Tránh Du và cái thằng Lý Đôn nó rất quen thuộc, chính là trong cái series Làng Khổ. Đấy. Cái series Làng Khổ, một trong những cái tác phẩm đầu tay của tác giả Hà Cơ. Thì cái story đó cũng là một cái story rất là thú vị. Nó cũng không có quá tấu hài nhưng mà nó viết nó rất là gắt. Thì nếu như mà bạn nào chưa biết thì bạn có thể là tìm đến cái story Làng Khổ để đọc, để nghe. Thì sẽ biết được là cái Tránh Du là ai. Thì chứng tỏ là cái làng của cậu tẩy chính là cái ngôi làng cạnh Làng Khổ. Hai làng gần nhau. Cái làng của cái con vong này chính là cái Làng Khổ đó các bạn, trong cái bộ Làng Khổ đó. Đấy, thì đây là cái điều rất là thú vị mà có thể là một cái nét tinh ý của tác giả Hà Cơ khi mà đưa cái tình tiết này nó vào trong chuyện, đúng không ạ? Thì nó là như thế. Cái mũi hôm nay bị chảy máu cam, giờ nó đau ghê, nó rát lên mũi. Thì ok, rất có khả năng là đêm nay thì chị biên tập chị sẽ cho thêm. Tất nhiên là những cái tình tiết đó nó sẽ không ảnh hưởng gì đến toàn bộ cái nội dung của chuyện, nhưng nó sẽ làm cho cái những cái chi tiết nó sẽ tròn hơn. Nó sẽ tròn vẹn hơn. Chứ nó cũng không ảnh hưởng gì đến toàn bộ cái kết cấu của chuyện. thì có thể là chị thấy một cái phần nào đó nó chưa được trọn vẹn, thì chị cho thêm, mà chị cho nó ở những cái đoạn, những cái phân đoạn nó không liên quan quá. Cái quan điểm của mình là như thế. Mình vẫn cứ dặn chị biên tập là đối với em thì cái quan điểm là chúng ta tôn trọng tác phẩm. Tuy nhiên rằng đối với những cái phân đoạn nào nó vi phạm, nó phạm phải, chứ gọi là vi phạm thì nó không đúng, nó phạm phải những cái quy định mà chúng ta đã đặt ra trong cái chương trình live stream của chúng ta, thì thứ nhất là chúng ta phải bỏ. Thứ hai là nếu như có những cái phân đoạn nào nó chưa được trọn vẹn với cái tình tiết của chuyện, thì có thể là chúng ta sẽ xử lý giúp tác giả để cho cái tình tiết đó nó trọn vẹn hơn. Thì ok, chúng ta cũng sẽ hoàn toàn tin tưởng vào chị biên tập, bởi vì là chị đã có cái kinh nghiệm xử lý rất nhiều tác phẩm rồi, và hầu hết những cái tác phẩm chị xử lý thì đều rất là ok, đúng không ạ? Thì có thể là, rất có thể là sau khi xử lý cái văn bản này thì cái nó sẽ thành 5 tập chứ không phải là 4 tập như dự định. Thì chúng ta sẽ chờ xem. À, cái mũ này là của bạn thợ nhà anh cũng không biết bao tiền nữa, tại vì anh đi công trường anh để cái mũ nó bị bẩn nên là anh đội tạm cái mũ của bạn thợ về. Ok, Kiên bé, anh sẽ check tin nhắn. Ok, thì chia sẻ với các bạn là như vậy. Bây giờ mình sẽ dừng luồng livestream tại đây, mỏi mỏi rồi, để thu nốt cái bộ bức tranh da người của chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày mai. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.